Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112. Cao tốc thúc đẩy. Trong nháy mắt, đường hẹp phía dưới lại vọt ra mấy chục đạo. Chuẩn xác hơn tới nói là hơn 10 đầu độ lớn không đồng nhất kim quang. Bọn chúng lấy đủ loại góc độ xẹt qua không trung, lại dùng hoàn toàn khác biệt phương hướng đâm về Biên Bức Vương. Bởi vì kim quang tốc độ thật sự là quá nhanh, nó hoàn toàn không có phản ứng thời gian cùng bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Trơ mắt nhìn những kim quang này đâm vào thân thể của mình, cuối cùng đâm vào đầu óc của mình. Lần này công kích mặc dù đột nhiên còn có hiệu quả, nhưng là ám kim ba đầu Biên Bức Vương sinh mệnh lực thế nhưng là vượt xa tuyệt đại đa số hồn thú. Dù cho thân thể cùng đầu lâu đã bị kim quang chú xuyên qua đến không còn hình dáng, có thể chỉ cần đầu có một bộ phận không hoàn toàn hư hao, nó liền có thể dùng ra phân liệt chi thuật. Sau một khắc, nương theo lấy một tầng màu vàng kim sương mù dưới tác dụng, ám kim ba đầu con rơi thân thể khổng lồ vậy mà bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một hơn 100 con màu vàng kim con rơi nhỏ nghĩ muốn tứ tán bay tán loạn. Nếu như không có bị kim quang chú cho đánh cho tàn phế lời nói, nó hẳn có thể chia ra thành hơn mấy trăm con. Coi như ám kim đám rơi cho rằng nguy cơ giải trừ thời điểm, một trận thanh thúy, đinh linh âm thanh truyền vào trong tai của bọn nó. Đây là hoàng hồn linh sóng âm công kích. Khi nó là ám kim Biên Bức Vương lúc có được vượt qua phổ thông vạn năm hồn thú thực lực. Lúc này hoàng hồn linh công kích nhiều nhất cho nó trước mặt trái bắp. Nhưng ở Mặc Lâm kim quang chú công kích đến, nó bị bức bách phân liệt chính mình đến đào thoát nguy cơ trước mắt. Nhưng này đang trúng ý của Mặc Lâm, hoàng hồn linh liền có thể trực tiếp đem các loại nhỏ ám kim con rơi linh hồn dung ra bên ngoài cơ thể. Ám kim Biên Bức Vương hết thảy hành động đều tại Mặc Lâm trong dự liệu. Vừa phân liệt ra đến ám kim đàn rơi căn bản không có đầy đủ thời gian đến tản ra đội hình. Toàn bộ đều tại hoàng hồn linh bên trong phạm vi công kích. Mặc Lâm chỉ dùng không đến 10 giây liền đánh giết trong nguyên tắc cho Đường Tam cùng Hồ Liệt Na, tạo thành to lớn phiền phức ám kim ba đầu Biên Bức Vương. Đây chính là luyện khí sư chỗ đáng sợ. Nếu như không có hoàng hồn linh loại này bảo khí, Mặc Lâm muốn xử lý rơi cái đồ chơi này tối thiểu muốn dùng rơi 1/3 trở lên hồn lực. Ám kim ba đầu Biên Bức Vương chết, cái khác huyết Biên Bức lập tức biến rắn mất đầu, gần như trả thù họ điên cuồng hướng phía Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na lao đến. Mặc Lâm đem công kích ám kim Biên Bức Vương kim quang thu hồi đến bên cạnh tự mình, đối Hồ Liệt Na nói: "Sư tỷ, ngươi cũng hoạt động một chút a." Hồ Liệt Na tự nhiên minh bạch Mặc Lâm ý tứ. Mặc Lâm là muốn dùng kim quang chú toàn lực công kích huyết Biên Bức, không có cách nào đồng thời bảo hộ hai người. Hồ Liệt Na cười cười, không có trả lời, chỉ là lập tức dùng ra ngoại phụ hồn cốt, một cái vung đuôi đem nhích lại gần mình huyết Biên Bức toàn bộ quất bay. Đuôi cáo lực lượng cường đại vô cùng, mỗi một lần huy động, quất đánh ở trên thân huyết Biến Bức, những cái kia nanh ác gia hỏa đều biết lập tức hóa thành mưa máu. Mặc Lâm chỉ trên thân tự mình bao trùm lấy một tầng hơi mỏng kim quang, còn lại toàn bộ hóa thành màu vàng kim trường tiên trên không trung quét ngang. Mỗi một lần quét ngang đều có thể đem mấy chục con huyết Biên Bức chặn ngang chặt đứt. Theo cuối cùng một cái huyết Biên Bức bị trường tiên cùng đuôi cáo đánh trúng, hóa thành bột mịn. Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na thông qua này địa ngục đường cửa thứ nhất. Bởi vì Mặc Lâm dùng một loại cực kỳ nhanh chóng phương pháp giải quyết ám kim ba đầu Biên Bức Vương, cho nên hai người đều không có rất lớn tiêu hao. Căn cứ chậm thì sinh biến ý nghĩ, bọn hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước. Lại đi sau một khoảng thời gian, Mặc Lâm đột nhiên dừng lại bộ pháp, cũng lui về sau nửa bước. Hắn phát hiện chỗ không đúng. Lúc trước hắn hấp thu bên trong huyết chỉ ước chừng 1/2 hỏa độc. Theo đạo lý tới nói, cho dù huyết chỉ này bên trên dẫn đến con đường hẹp nhiệt độ chung quanh lên cao, cũng hẳn là tiến hành theo chất lượng, đồng thời cực hạn nhiệt độ cũng không cao. Thế nhưng là hắn vừa mới bước ra một bước kia về sau, rõ ràng cảm giác được phía trước nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. lùi về sau nửa bước, lại cảm thấy nhiệt độ thấp không ít. Xem ra cái này thập thủ liệt dương xà bản thân liền có không thấp nhiệt độ. Đồng thời có cùng loại với lĩnh vực kỹ năng. Cũng không phải là toàn bộ nhờ nguyên bản huyết chỉ nhiệt độ cao cho nó tăng thêm. Mặc Lâm trong tay xuất hiện một ít đoàn âm ngũ lôi. Đưa cho Hồ Liệt Na. Sư tỷ, phía trước nhiệt độ sẽ rất cao. Cầm cái này sẽ dễ chịu một điểm. Có một câu, ngạn ngữ, nói hay lắm. Hết thảy không nói liều lượng đàm độc tính đều là đang đùa lưu manh. Cái này âm ngũ lôi phương pháp có thể thông qua thấu thể cướp đi đối phương lượng lớn nhiệt lượng. Tạo thành cơ năng thân thể của con người tổn thương. Nhưng là tại cực kỳ nóng bức địa khu. Nếu như có thể khống chế tốt dung lượng. Đem ngoại giới thông qua truyền nhiệt lượng đưa đến trong thân thể dư thừa nhiệt lượng bài xuất. Thì có thể đạt đến giảm nhiệt nghỉ mát công hiệu. Giờ phút này, hai người sắp tiến vào một mảnh cực kỳ nóng bức khu vực. Mặc Lâm thể chất để hắn không sợ nóng bức. Có thể Hồ Liệt Na cũng rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Cho nên Mặc Lâm ngưng tụ ra một ít đoàn âm ngũ lôi giao cho Hồ Liệt Na. Dùng cái này đến tránh khỏi bởi vì không phải chiến đấu nguyên nhân tạo thành tiêu hao. Hồ Liệt Na tiếp nhận âm ngũ lôi thời điểm. Thân thể trực tiếp giật mình. Nếu như không phải tại địa ngục đường loại nguy cơ này trùng điệp địa phương. Nàng nhất định sẽ cảm thấy Mặc Lâm là ở đùa ác. Theo Mặc Lâm đi về phía trước hai bước. Thoáng cái cũng cảm giác dễ chịu nhiều. Loại cảm giác này tựa như từ Cáp Nhĩ Tân bên ngoài đi vào trong phòng đồng dạng. Rất thư thản. Điều này cũng làm cho Hồ Liệt Na ý thức được cái này nhiệt độ thoáng cái xuất hiện biến hóa lớn như. Vậy. Nhất định là nhanh đến địa ngục đường cửa thứ hai. Cũng tăng cường chính mình tinh thần lực thu phát. Đề cao dò xét phạm vi. Sàn sạt, lân phiến ma sát mặt đất âm thanh truyền đến. Để Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na đồng thời dừng lại bộ pháp. Trước mắt hai người trước mắt vẫn là đen kịt một màu. Nhưng là Hồ Liệt Na tinh thần lực đã cảm nhận được phía trước có một cái to lớn cự vật. Mặc Lâm ngồi xổm người xuống. Đem hai tay phóng tới con đường hẹp bên trên. Đen nhánh, đục ngầu âm ngũ lôi không ngừng từ trên tay của hắn tràn ra. Đem đường phía trước toàn bộ bao trùm. Ước chừng qua gần nửa phút. Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận chói tai tiếng giống. Mặc Lâm minh bạch âm ngũ lôi đã chạm đến đầu kia thập thủ liệt dương xà. Cả hai thuộc tính tương xung. Thân là vật sống thập thủ liệt dương xà khẳng định hết sức bài xích âm ngũ lôi. Bắc cảnh thương đàm, lập tức, Mặc Lâm hai tay tràn ra âm ngũ lôi tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh không ít. Bao trùm tại con đường hẹp bên trên âm ngũ lôi bắt đầu có đại động tác. Không ngừng mà xông về phía trước đi. Nếu như giờ phút này có người có thể thấy rõ trong bóng tối phía trước tình huống. Liền sẽ phát hiện lúc đầu chậm chạp tới gần thập thủ liệt dương xả âm ngũ lôi đột nhiên bạo khởi. Trực tiếp quấn lên rắn thân thể. Đồng thời càng quấn càng nhiều. Thập thủ liệt dương xà không nghĩ tới nguyên bản cực kỳ chậm chạp bùn đen lại đột nhiên phát động. Như thế mau lẹ tiến công. Lại thêm nó hình thể khổng lồ. Tránh cũng không thể tránh. Trên lưng nó 9 cái bướu thịt không ngừng phát ra ánh sáng màu đỏ. Thân thể bộc phát ra một trận lại một trận sóng nhiệt. Nghĩ muốn thiêu hủy âm ngũ lôi. Nhưng này đối với âm ngũ lôi tới nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hết thảy sóng nhiệt đều bị âm ngũ lôi hoàn toàn hấp thu. Nó mỗi một lần phản kháng chỗ bạo phát đi ra nhiệt lượng đến cuối cùng đều đá chìm đáy biển. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.